Đấu Thần, chương 827, Khảm Thị Gia Yến, gocchuyenaudio.com. Bởi vì thân phận Lý Dật không tiện để lộ ra cho nên Khảm Kỳ gia tộc chuẩn bị tiệc tối cũng không thể long trọng, nhưng rượu và thức ăn thì rất là phong phú, tuyệt đối là Lý Dật chưa từng thấy. Tham gia yến tiệc này, ngoại trừ Khảm Kỳ cùng phụ thân của hắn Khảm Mã Kéo, còn có một cường giả khác nữa. Từ lời giới thiệu của Khảm Kỳ, Khảm Mã Kéo muốn tận mắt nhìn xem thực lực Lý Dật, cho nên cường giả này là thủ tịch hộ viện của Khảm Kỳ gia tộc xuất hiện ở trong yến tiệc, đương nhiên, hắn cũng không biết thân phận Lý Dật. Nghe Khảm Kỳ nói, ngài là học viên tuổi trẻ nổi bật của La Lan học viện, Khắc Lạp Khắc Kỳ các hạ là thủ tịch hộ viện của ta, rất muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút về đấu kỹ tinh diệu của La Lan học viện. Nếu như ngài không ngại, ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Hình thể to lớn, Khảm Mã Kéo tựa hồ cũng tu luyện qua đấu khí khom người, đưa ra thỉnh cầu của mình. Lý Dật thật sự không muốn lãng phí đấu khí, nhưng Khảm Mã Kéo mở miệng, không biểu hiện ra một chút, chỉ sợ Khảm Kỳ cũng khó nói. Còn thủ tịch hộ viện thực lực đấu hoàng đỉnh phong, tại hộ viện coi như là cao rồi, nhưng đối với Lý Dật mà nói cần hao phí thực lực cũng rất là bé nhỏ. Nghĩ như thế, Lý Dật liền chậm rãi đứng lên, hướng thủ tịch hộ viện thi lễ nói. Thủ tịch hộ viện các hạ không cần phải khách khí, vậy qua hai chiêu đi. Thủ tịch hộ viện biết rõ mục đích đêm nay tham gia yến tiệc chính là muốn thử thực lực người tuổi trẻ này. Lý Dật lúc này dù sao mới chỉ 20 tuổi, thoạt nhìn tu vi cũng không cao thâm lắm, hộ viện ngang nhiên đứng dậy, đứng ở đối diện Lý Dật, giọng nói như chuông nói. Tiểu hữu, ta cũng không khách khí. Không cần phải khách khí, mời. Lý Dật khoát tay chặn lại, kéo ra tư thế. Thủ tịch hộ viện có chủ tâm muốn tại trước mặt đông gia biểu hiện ra thủ đoạn, gặp Lý Dật cũng không chủ động tiến công, thật cũng không có khách khí, đấu khí lưu chuyển, bàn tay lập tức hiện ra một đoàn tử kim sắc đấu khí. Tiểu hữu cẩn thận rồi, đem hết toàn lực là được. Lý Dật cười nhạt một tiếng, tay quyết hơi động một chút, một cổ đấu khí phòng ngự như có như không xuất hiện ở quanh thân. Bị khinh thị như thế, thủ độ hộ viện có chút không nhịn được, song trường bỗng nhiên đẩy ra, đoàn tử kim sắc đấu khí trong lòng bàn tay khẽ kêu một tiếng, phi tốc hướng Lý Dật oanh tới. Đấu khí do đấu hoàng đỉnh phong xúc thế bừng bừng tuôn ra, Lý Dật tay phải thành trường, đấu khí từ trong lòng bàn tay lay động, quỷ dị mà tinh xảo phát lực hướng về phía đoàn tử kim sắc đấu khí. Phong trường xoắn kính, thong dong vô cùng. Chỉ thấy đoàn đấu khí quang hoa bỗng nhiên dừng lại, sau đó ở giữa không trung kéo lê một đường vòng cung, hướng thủ tịch hộ viện cắn trả lại. Hảo, thủ tịch hộ viện tán thưởng một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo đấu khí đem đấu khí quang hoa đập tán. Mặc dù là trầm trồ khen ngợi, thủ tịch hộ viện hiển nhiên cũng không có chịu thua, Lý Chiêu Thức giật trong mắt hắn chẳng qua là vận dụng xảo kình, còn không tính là thực lực chân thật. Mà Khảm Mã Kéo muốn hắn làm chính là muốn thử ra thực lực chân thật của Lý Dật. Thủ tịch hộ viện tán thưởng một tiếng, đồng thời thân hình điện xạ ra, thân ở giữa không trung tấn công xuống. Lý Dật như trước không tránh, song trường đẩy rời đi, đấu khí quang hoàn hình cung của thủ tịch hộ viện trong nháy mắt nát bấy, dư thế không suy, hướng. gocchuyenaudio.com, về hộ viện, đem hộ viện đánh bay ra ngoài, cũng không làm ảnh hưởng tới thân thể. Chiêu thức này, thủ tịch hộ viện hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt kia thực lực tuyệt đối không dưới mình. Tiểu hữu, xem ra mấy chiêu đấu kỹ không liều mạng, chúng ta khó có thể phân ra thắng bại. Cùng thực lực so sánh, thủ tịch hộ viện xử thế càng thêm tinh thâm. Lúc này Khảm Mã Kéo nói, nhị vị khoan ra tay, nếu các ngươi liều mạng ra tay, tòa nhà này chỉ sợ bị hủy. Hộ viện các hạ, ngài nghỉ ngơi trước thôi, ta còn có chuyện cùng với tiểu hữu nói. Thủ tịch hộ viện giữ được mặt mũi, đáp ứng một tiếng, sau đó đi ra. Trong lúc này, Khảm Mã Kéo nói. Lý Dật tiểu hữu quả nhiên là thiếu niên tài tuấn, tuổi nhỏ như thế, đấu khí tu vi không dưới thủ tịch hộ viện, nếu người ở Phi Long đế quốc nhất định là nhân vật trụ cột. Lý Dật một lần nữa ngồi xuống, hiểu ý cười nói. Không cần khen nhiều, có chuyện mời ngài cứ nói. Phi Long đế quốc hôm nay có một cái cơ hội, không biết Lý Dật tiểu hữu có thể thử một lần hay không, nếu như thành công, trong vòng mấy tháng phong vương phong hầu cũng chưa biết chừng. Nhỏ nhỏ Phi Long đế quốc vương, hầu, Lý Dật không có để vào mắt, chỉ là tỏ vẻ cảm thấy hứng thú nói. Xin lắng tai nghe, thực không dối gạt Lý Dật tiểu hữu, Phi Long đế quốc trước mắt có một hồi đại biến cố, theo tin tức ta được hết thảy là 7 ngày sau thần tế điển công bố. Không biết Lý Dật tiểu hữu có hứng thú tham gia thần tế điển hay không? Thần tế điển, đó là cái nghi thức gì? Lý Dật tiểu hữu chắc cũng biết quốc quân Phi Long đế quốc lâm bệnh, bởi vậy tuyển cử hoàng trư là được một việc cấp bách. Dựa theo lệ cũ, Phi Long đế quốc hoàng trừ nhân tuyển nhất định phải trải qua nghi thức thần tế điển mới có thể xác định. Lý Dật rõ ràng, đây cũng là do Đấu Thần Điện can thiệp quốc chính đại sự, Đấu Thần Điện tuy được xưng không hỏi tục sự, nhưng cho tới bây giờ cũng không có buông tha lực ảnh hưởng đối với các đại đế quốc tại Phi Long Đế Quốc tiểu quốc càng trực tiếp ảnh hưởng, có thể thấy được trong Phi Long Đế Quốc thế lực Đấu Thần Điện quá lớn. Phi Long Đế Quốc Hoàng trừ Đỗ Lạp không phải đã sớm xác định sao? Làm sao còn có thần tế điền? Lý Dật biết rõ còn cố hỏi. Đây chính là loạn cục, nếu như Đỗ Lạp không kiêu sa vô độ tham rượu háo sắc cũng sẽ không tạo thành cục diện hôm nay. Hôm nay quốc quân trọng bệnh không cách nào biểu đạt ý chí, trong đế quốc có 4 thân vương cầm đầu lợi dụng Đỗ Lạp không tư cách kế thừa hoàng quyền, đưa ra trọng tuyển hoàng trừ. Nếu không có Đỗ Lạp mời đến phó viện trưởng La Lan học viện La Tuyết Phong trợ trận, chỉ sợ thần tế điền cũng trực tiếp thông qua, đã bị phế truất. Nghe được danh tự La Tuyết Phong, Lý Dật khóe mắt không khỏi co lại, hỏi. Khảm Mã Kéo các hạ, ngài muốn duy trì một phương nào? Vấn đề này, Khảm Mã Kéo không thể sảng khoái đáp ngay, hỏi vặn nói. Lý Dật tiểu hữu cho rằng Khảm gia gia sản to như vậy đều áp tại một người sao? Khó trách Ba Lạc Phu nói Khảm gia tình huống không ổn, thì ra Khảm Mã Kéo đặt cược hai cái thuyền, loại mua bán này tuy thoạt nhìn có lợi nhuận mà không có lỗ vốn, nhưng cũng cực phong hiểm, giữ Chu Toàn Hoàng trừ Đỗ Lạp tại hiện cùng nhìn thèm thuồng 4 thân vương, vậy nhất định không phải là một chuyện tốt gì. Ta hiểu, Lý Dật hiểu ý cười, lại ý vị thâm trường. Cốc truyện audio.com, nói, chẳng lẽ Khảm Mã Kéo các hạ sẽ không có ý nghĩ gì sao? Khảm Mã Kéo sững sờ cười ha ha vài tiếng, rồi mới hồi đáp. Lý Dật tiểu hữu cho rằng ta còn có thể có ý kiến gì sao? Khảm Kỳ so với Đỗ Lạp mạnh hơn gấp trăm lần, nếu như Đỗ Lạp đều có thể trở thành quốc quân, Khảm Kỳ càng có tư cách. Khảm Mã Kéo sắc mặt thay đổi, rất nhanh ngưng trọng lên, nghiêm mặt nói. Lý Dật tiểu hữu, loại lời này cũng không phải là có thể nói lung tung. Vậy coi ta không nói gì. Lý Dật đứng dậy, rượu thịt cũng no nê, lời nói cũng nói xong, nếu như không có chuyện gì khác, Khảm Mã Kéo các hạ, Khảm Kỳ ta về nghỉ ngơi. Lão đại, để ta tiễn ngươi. Khảm Kỳ một mực không có xen vào, thái độ ân cần làm lão tử hắn nhìn có chút ghen ghét. Rời khỏi yến hội, Lý Dật nhìn Khảm Kỳ hỏi, nếu có thể nói, ngươi có nghĩ làm quốc quân Phi Long Bay đế quốc? Khảm Kỳ thành thật hồi đáp. Muốn nói không là giả, Phi Long Đế Quốc mặc dù là một cái tiểu quốc nhưng vị trí quốc quân có khối người muốn. Gia tộc của ta mặc dù có tiền, dù sao không phải di mạch đấu thần, căn bản cũng không có khả năng trở thành hoàng tộc. Có việc luôn luôn ngoại lệ, ai nói chỉ có đấu thần di mạch mới có thể có được huyết thống hoàng tộc. Đấu thần người thủ hộ Thiên Phong Đế Quốc đều có thể ngã xuống, trên thế giới này còn có cái gì không có khả năng. Lý Dật đã nhìn thấu tại đấu thần đại lục chỉ cần có đủ thực lực bất cứ chuyện gì đều cũng có khả năng. Chỉ sợ Đỗ Lạp tiểu tử kia không chịu, lão đại có ý nghĩ gì ta không có ý kiến. Bị Lý Dật một rực dây, Khảm Kỳ lập tức hứng thú, vui đùa hồi đáp. Trở về đi, Khảm Kỳ ta cần nghỉ ngơi. Chạy tới chỗ ở tạm thời của mình, Lý Dật nhìn Khảm Kỳ phất phất tay. Lão đại, muốn cho ngươi tìm mấy mỹ nữ hay không? Miễn đi, Lý Dật cười, vừa bước vào phòng. Nghe được tiếng bước chân Khảm Kỳ đi xa, Lý Dật mặc một bộ hắc bào cài then rồi mới từ cửa sổ chạy ra, ngự không mà đi, hướng Phi Long Hoàng Thành bay tới. Thời gian cũng không quá muộn, Phi Long Thành một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Thành nguy nga cũng không khó tìm, cùng Khảm Thị Phủ Đệ cũng không xa, bất quá bay vút hơn 10 tới trên không Hoàng Thành. Đến nơi này, Lý Dật liền thi triển ẩn thân đấu kỹ tận lực thu liễm khí tức để tránh bị thủ vệ Hoàng Thành phát giác. Nhưng, Phi Long Đế Quốc tuy không lớn, Hoàng Thành lại cũng không nhỏ, nhìn qua kiến trúc to lớn san sát nối tiếp nhau, Lý Dật nhất thời có điểm khó khăn, muốn từ nơi này tìm ra một người, có thể phải tìm người hỏi mới được. Tâm niệm vừa động, Lý Dật liền rơi xuống, vừa rơi xuống đất một cái hoàng cung nô bộc không may liền đụng phải Lý Dật lập tức liền không chế cổ hắn, tên nô bộc đáng thương cảm giác cổ bị siết chặt muốn hô cũng không phát ra được thanh âm nào. Thành thành thật thật trả lời ta mấy vấn đề, nếu không, cổ của ngươi sẽ bị chặt đứt. Lý Dật lạnh như băng uy hiếp nói, sau đó hỏi. La Tuyết Phong ngủ ở chỗ nào? Nghe được câu hỏi tên nô bộc ngược lại thở dài một hơi. Ngài nói là La Phó Viện Trưởng sao? Hiện hắn ngủ ở trong Di Thiên Điện của Hoàng Tử Điện Hạ. Di Thiên Điện ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi. Nhưng lúc này cấm đi lại ban đêm, hơn nữa, nô tài cũng không có tư cách tiến vào Di Thiên Điện. Cái này ta không sao, ngoan ngoãn đi thôi. Lý Dật mỉm cười nói, ngoại trừ ngoan ngoãn đi. Cốc truyện audio.com, hoàng cung nô bộc tựa hồ cũng không có lựa chọn, nơm nớp lo sợ dẫn Lý Dật ẩn thân đi tới. Mới đi chưa được mấy bước gặp một đội tuần tra binh lính đi tới quát. Người nào, không biết cấm đi lại ban đêm sao, còn dám khắp nơi xông loạn như vậy. Cách chương.